Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1258, 9000 người chơi một trò chơi. Quả quýt hơi sáp Hòa Thị Bích cộng, chương 1258 càng làm cho hắn oán hận chính là này tân nhân thiên phú thế nhưng như thế đáng sợ. Thả mũi nhọn như vậy, so với hắn thiên tài không biết nhiều ít, nhưng là thì tính sao? Này không đại biểu nàng hiện tại liền có tư cách làm ta hạ vị. Giận không thể bóc dưới. Công Tôn Ngăn ngược lại cười. Thật can đảm. Quân tử ly quả nhiên như đồn đãi giống nhau. Bất quá ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng. Ta cũng không phải là này đó đám ô hợp có thể so đến, giống như lựa chọn quyền ở ngươi. Tiếp, vẫn là không tiếp. Đại ly đôi mắt bình tĩnh. Đều có một cổ khiếp người quyết đoán, linh hồn sư. Nếu ngươi không phải có linh hồn sư thiên phú, ta có từng sợ ngươi. Công Tôn Ngăn hơi cắn răng. Hắn không nghĩ tiếp, bởi vì cái này quân tử ly quá nguy hiểm. Hắn không có nắm chắc nếu là bại. Đó là thảm, nhưng là không tiếp cũng không được. Một cái chớp mắt, hắn tay một chút, linh hồn cũng tế nhập. Không thể không tiếp, còn không bằng tiếp được sảng khoái một ít. Chiến tiếp một tiếp, ở đây người đó là ồ lên. 9000 chiến thiếp, thứ 9 ma cung chi tử. Này quân tử ly này cử thật là quá điên cuồng. Nhưng là ai dám nói này không nhiệt huyết. Sát sát sát, chiến chiến chiến. Người bên cạnh hô quát hò hét giống như một giây đồng hồ đặt mình trong tới rồi la mã đấu thú. Trường, đại ly trước sau như một bình tĩnh. Công Tôn Ngăn lại là áp lực pha đại. Lần lượt, sát khí cũng liền nổi lên. Phi phiến luân truyền. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay một háp, ở mọi người còn ở hoan hô, mà đại ly tựa hồ còn chưa phản ứng ra tay là lúc phân thân ra. Độc lập phân thân, mới vừa ra, đó là liên thủ, phân thân bản thể liên thủ kỹ năng sao? Ông phi phiến mở rộng, hắc phong tới, mạnh nhất độc sát, so với phía trước đối địch Tây Môn Vân còn mạnh hơn một bậc. Đạt tới 25000 quận công kích. Gia hỏa này quả nhiên âm hiểm. Tây Môn Vân một kinh ngạc. Đó là nhìn kia cự phiến hắc phong triều đại ly dũng đi. 3000 kiếm lưu đàn sát vô địch. Nhưng là đơn công vẫn là lực sở không kịp. Công Tôn Ngăn cũng là nghĩ đến điểm này mới cảm thấy chính mình hẳn là còn có không nhỏ thắng. Xuất nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đại ly còn có át chủ bài. Đường huyết sắc bắt đầu đốt cháy. Huyết năng lột xác. Cường độ trực tiếp gấp 10 lần tăng phúc diễn biến quân vương huyết. Đệ tam biến, nhảy lên, thủ đoạn vừa truyền, kiếm dạo qua một vòng, biến thành lưỡi hái, nhảy chàm, mất đi về một đao. Dầm huyết nguyệt đao liêm cắt quá. Hắc phong như tấm màn đen bị xé rách khai đệ nhị dây. Đao đã tới rồi cự phiến phía trước, thiết, xé kéo, cự phiến bị trực tiếp xé rách. Rách nát, giống như gương rách nát giống nhau rách nát. Không tốt, là cảnh trong gương phân thân. Công Tôn Ngăn thế nhưng còn có như vậy tuyệt chiêu. Cũng đúng, hắn phân thân phía trước cũng không phải cái gì đặc thù thiên phú phân thân. Đại ly còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Không nghĩ tới là đặc thù loại cảnh trong gương thiên phú. Có thế thân con rối công dụng, a, quả nhiên âm hiểm. Thà rằng bại cấp Tây Môn Vân cũng không chịu bại lộ cái này át chủ bài. Đại ly hơi một kinh ngạc. Thân thể đã bị mặt sau thật lớn cự phiến bóng dáng bao trùm. Mọi người chứng kiến. Kia chân chính cự phiến đã cùng Công Tôn Ngăn hợp nhất. Hóa thành vô số phiến cốt mũi nhọn. Như một con kim loại cốt liêu. Đánh tới. Nhưng là kia một khác. Ở cốt liêu phía trên. Cũng có một đạo lôi đình ngay lập tức xuất hiện. Từ thượng mà xuống, áp xuống một trường, đầu ngón tay hai lôi chỉ, mà đại ly bản thể từ dưới mà thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Công Tôn Ngăn rất mạnh, so 8000 nhiều người bên trong mạnh nhất cái kia còn cường. Cùng người mạnh nhất một trận chiến mới nhất có ý tứ, bay lên đại ly khóe miệng một câu. Hôm nay đại bỉ, nàng mục đích đã cơ hồ đạt thành, còn dư lại cuối cùng một cái, nghịch tập ma cung cửu tử chi nhất. Phân thân, võ đạo chân ý chi võ đạo chi bá. Bá thể khai, chủ thể, tuyệt đối phá quân, khai, ong tuyệt đối sát khí, tuyệt đối một lưỡi hái. Theo này tuyệt đối nghịch tập, phối hợp trên không giáng xuống lôi quang, chủ thể phân thân. Không phải các ngươi mới có thể phối hợp cho ta phá. Kia lưỡi hái, lưỡi dao chỗ có hắc quang, ma sát, có loại pháo hoa là màu đen. Ban ngày pháo hoa là màu đen, thịnh phóng ở trời cao, vượng nhiễm bạch vân trời xanh. Khoảnh khắc cửu tiêu trời cao, lắng động lại rất nhiều sát khí, quang mang rơi rụng. Hô hô ai tế, đại ly phân thân cùng chủ thể đồng thời rơi trên mặt đất. Đồng thời rơi xuống đất còn có kia công tôn ngăn. Bên ngoài thân rách mướp, trên người phòng vệ giáp quang mang ảm đạm, siêu phàm cấp phòng ngự nội giáp. Đánh không chết mai rùa, nhưng là không thể ngăn cản công tôn ngăn dấu hiệu bị thua, hắn bại. Trước mắt bao người bị đánh bại, Tây Môn Vân Dương mắt nhìn lại. Áo đen phiêu phiêu, cả người tắm máu, phó điện thẻ bài đều ở lấy máu. Trên mặt lại thuần tịnh như lúc ban đầu. Quả thực là làm nhân tâm kinh liễm diễm người, như nhau kia huyết ngục yêu la cách đó không xa tiêu. Bạch bỗng nhiên nghĩ đến, tàng yên điện bên này. Một cái hợp thể cao thủ triều Lịch Thường cười. Xem ra các ngươi phải có nguy cơ cảm, đúng vậy, Lịch Thường nhàn nhạt cười, thật là rất lớn nguy cơ. Cảm, đại lượng người ở an tĩnh, các tân khách như suy tư gì, biểu tình khác nhau, bọn họ đều đang chờ kế tiếp phát triển, tỉ như. Như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm, một cái nam tử nhìn chằm chằm ma sông băng thượng đại. Lượng máu tươi cùng thi hài, thở dài, nàng, giết rất nhiều người a, đúng vậy. Tuy rằng lợi hại, nhưng là, quá hung tàn, một cái ma cung đại bỉ, trực tiếp tàn sát nhiều người như vậy, liền tính là ma cung lại hào sảng, cũng không thể bắt người như vậy hèn hạ đi. Chính yếu chính là, bị giết những người này đại đa số là hoàng cấp, cho nên không ít quan chiến cấp thấp ma cung thành. Viên đều rất tò mò ma cung sẽ xử lý như thế nào chuyện này, nhưng là kỳ quái chính là một ít cường. Giả đầu sỏ biểu tình đều rất kỳ quái, cười như không cười, muốn nói lại thôi dường như thẳng đến đốt bá điện chủ ra tiếng. Dùng 9.000 người bồi ngươi chơi một hồi trò chơi, quân tử ly, ngươi danh, ta nhớ kỹ, nếu nói phía trước ở điện phủ triệu kiến là làm theo phép, là thói quen tính đối tân duệ thiên tài coi trọng, như vậy giờ phút này mới là chân chính đem chi nhớ kỹ, là quân tử ly. Mà không phải ma cung số lượng không ít những cái đó thiên tài chi nhất quân tử ly, nàng là độc lập. Thân thể, cùng mặt khác thiên tài là không giống nhau, mà đốt bá điện chủ những lời này làm không ít người. Chấn động, mà không ít hợp thể kỳ đều không khỏi hồ nghi. Tình huống này là, Xuân Thập Tam Nương nheo lại mắt. Ánh mắt đảo qua trước mắt thảm trạng. Khóe miệng hơi một câu, thật là thực tốt một hồi trò chơi, điện chủ. Này quân tử ly cố nhiên lợi hại, nhưng là cũng giết đã chết không ít chúng ta ma cung tinh anh. Làm chúng ta bát điện tổn thất cực đại, công tôn ngăn ra tiếng. Không có biểu lộ chính mình oán hận cùng không cam lòng. Mà là tận khả năng dùng công chính nhẹ nhàng ngữ khí nói, giết chết. Đốt bá điện chủ quỷ dị hỏi lại, mà mặt khác điện chủ. Cười, tiếng cười lanh lành, trải rộng toàn bộ băng ma xuyên, khách khứa bên này. Không ít người hồ nghi, nhưng là cũng có mấy cái lợi hại lắc đầu, trong đó một cái nói. Linh hồn sư, quỷ mị như vậy, hắn nói vừa mới nói xong. Đại ly đó là vẻ mặt bình tĩnh đến tế ra luân hồi chi mắt. Đảo qua, ông rất nhiều người đều cảm giác đầu lắc lư hạ. Tiếp theo nhìn đến trước mắt kia từng khối xác chết không thấy. Đổi lấy chính là một đám như lọt vào trong sương mù. Cụt tay nhưng là không chết người, rõ ràng là phía trước chiến bại bị tàn sát 9.000 người trong đó. Một ít người, đây là có chuyện gì? Bọn họ không phải bị giết đã chết. Như thế nào sẽ toàn trường 10 có sao khiếp sợ kinh ngạc? Chính là Tiêu Bạch đám người cũng khó có thể tiếp thu. Thật giống như là bọn họ cho rằng chính mình đã về đến nhà. Nhưng là trên thực tế còn ngồi ở văn phòng trước máy tính mặt chúng ta giống nhau. Bất quá giây lát, bọn họ đó là nghe được tàng yên điện chủ sâu kín một câu. Linh hồn ảo thuật, hoặc nhân mà loạn tâm quân tử ly. Người linh hồn năng lực đã đạt tới có thể cấu tạo một cái hoàn chỉnh ảo cảnh trình độ. ta nhận thức một cái linh hồn cường giả, thiên tư tung hoành, lại cũng là ở trăm tuổi dư mới có này thành tựu. Mà ngươi, 29 tuổi, lợi hại, có thể làm điện chủ công nhiên khen ngợi lợi hại, kia tất nhiên là thập phần lợi hại. Huống chi cái này điện chủ vẫn là thượng tam điện điện chủ chi nhất. Mọi người ồ lên lại không dám ngôn ngữ. Công Tôn Ngăn sắc mặt kỳ dị. Cho nên, hắn cũng bị lừa vào ảo cảnh. Phía trước hết thảy là, phía trước ngươi là dùng ảo cảnh làm ta cho rằng ta bại cho ngươi. Quân tử Ly, ngươi thật là âm hiểm. Đương Công Tôn Ngăn tuôn ra như vậy một câu. Lịch Thường nhíu mày, Doãn Niệm Chiếu cùng Tây Môn Vân biểu tình thập phần cổ quái. Người này ý tứ trong lời nói là hắn cho rằng chính mình không bị quân tử Ly đánh bại, mà chỉ là bị ảo cảnh thiên quá. Đại Ly quay đầu lại xem Công Tôn Ngăn, đem thiên cơ chậm rãi vào vỏ. Một bên thong thả ung dung giải thích, nhìn xem chính mình tay phải, Công Tôn Ngăn cúi đầu vừa thấy. Cánh tay phải trống trơn, hắn đã là cùng những người đó giống nhau, đều bị chặt đứt cánh tay phải, ảo cảnh là hư. Cánh tay phải không có là thật, nói cách khác, hắn thật là bị đánh bại, ngươi không phải bị ta đánh bại, mà là bị ta đánh bại sau lại lừa vào ảo cảnh mà thôi. Người nào đó thập phần không khách khí đến bổ thượng một đao, sao cùng tinh thần song trọng dẫm đạp Công Tôn Ngăn. Mọi người cũng hô hấp khó bình, linh hồn của nàng chi cảnh có thể đạt tới thao tác ảo cảnh. Này không kỳ quái, nhưng là nàng ảo cảnh có thể ma huyễn nơi này mấy trăm vạn người. Gần có hợp thể kỳ trở lên nhân tài có thể nhìn ra hư thật. Không, hợp thể kỳ cũng chưa chắc, xuất thân chính là một cái hợp thể kỳ. Vừa lúc là hợp thể sơ kỳ cao thủ. Hắn ở cười khổ, xua xua tay. Ta dù sao là từ đầu tới đuôi không thấy ra tới. Cũng là ngay từ đầu đã bị mê huyễn, bị một cái hoàng cấp mê huyễn. Loại cảm giác này thật đúng là chỉ có thể chứng minh quân tử Ly linh hồn chi cường hãn. Đã đạt tới hợp thể kỳ, linh hồn cường đại như thế. Hợp thể kỳ với ngươi bất quá là thời gian. Thực hảo, ta ma cung thật cao hứng có ngươi như vậy thiên tài gia nhập tiến vào. Phía trước nói tốt chờ bất hủ điện chủ tiến đến. Đó là quyết định ngươi ở thượng tam điện thuộc sở hữu. Như vậy hiện tại, có thể trước tiên đốt bá điện chủ thanh âm rõ ràng có chút sung sướng. Cùng ngày xưa nghiêm túc cùng lạnh lùng có chút không hiểu, dựa theo các tân khách nói tới rằng. Đó chính là ma cung là dẫm đến cứt chó. Ở tứ phương thiên địa ở ngoài tiểu địa phương không thể hiểu được lừa đến một cái các phương diện. Đều thập phần đáng sợ thiên tài, này thiên phú. Tương lai khẳng định là ma cung một anh trùm lớn. Chính là điện chủ chờ tuyển cũng không phải không có khả năng, nàng. Thiếu chỉ là thời gian, nhưng là cứ như vậy. Vấn đề tới, thượng tam điện, liền tam điện, bất hủ không cần suy nghĩ. Tàng Yên cùng đốt bá. Người muốn nhập cái nào đâu. Đại Ly cảm giác được mấy cái điện chủ đều đang nhìn chính mình. Từ mạnh yếu tới dạng, tự nhiên là đốt bá càng cường. Nhưng là kia Tàng Yên điện chủ giống như vài lần đều thiên giúp nàng. Lại là Xuân Thập Tam Nương kia một quài. Chưa xong còn tiếp. P.S. Ân. Phải nói tiến độ sẽ nhanh hơn một ít, sẽ không lại thường xuyên bị đè nặng rất dài một đoạn thời gian, mà là trong khoảng thời gian ngắn là có thể nghịch tập. Thả vai chính ưu thế sẽ bị rõ ràng ra tới, cho nên phun tào quá y người ta cũng không có thể ra sức lạc. Hết chương.